Chương 1306, người khiêu trịa hệ. Thứ cô nương sự tình, ngươi không cần quá mức ưu tâm. Hạ Vân Hinh rỗi ra trắng non bàn tay như ngọc trắng, vô vô bờ vai Lăng Trần. Loại tình huống này cuối cùng chỉ là nhất thời, đợi nàng ký ức khôi phục sẽ biết ngươi vì nàng làm hết thảy. Thùy Duyên A Lăng Trần lắc đầu, dục tốc bất đạt, nàng hiện tại cực hạn tại bản thân tình cảnh, thân bất do kỷ, ta không nên nóng nổi. Hắn như cũng là tin tưởng vững chắc, chỉ cần người vẫn còn ở, kia hết thảy liền đều tốt xử lý. Huống hồ hắn đã thuận lợi địa thực hiện bước đầu tiên, ít nhất để cho huyền nữ coi hắn là bằng hữu, không hề bài xích hắn. Này so với trước gặp mặt thời điểm không thể nghi ngờ đã là thật tốt hơn nhiều. Kế tiếp ngươi liền tại Linh Nguyệt Đảo cực kỳ tĩnh dưỡng một phen A không hề nói chuyện huyền nữ. Lăng Trần nhìn về phía Hạ Vân Hinh trong ánh mắt cũng là nhiều hơn một vòng nhu hòa ý tứ. Đối với cái này cái 5 lần 7 lượt vì chính mình mà đánh bạc tánh mạng nữ tử, Lăng Trần vẫn phi thường quý trọng. Hạ Vân Hinh lắc đầu, Linh Nguyệt Đảo mặc dù hảo, nhưng ta lại không phải là an dưỡng thánh địa, mấy ngày nữa. Ta còn là quay về Vu Môn đi thôi, Vu Sơn huyết hải bên trong, có thể khiến ta khôi phục được nhanh hơn. Cũng tốt. Lăng Trần gật gật đầu, Vu Sơn huyết hải bên trong, đích xác thích hợp hơn Hạ Vân Hinh ăn dưỡng, về sau người đặc thù thể chất, hắn cũng đích xác không giúp đỡ được cái gì, đối phương cũng không cần hắn hỗ trợ cái gì. Đang lúc Lăng Trần còn muốn mở miệng hỏi lại thời điểm, kia giữa không trung nhưng lại có âm thanh xé gió, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở này sườn đồi phía trên. Người tới tuổi còn trẻ, thân mặc một thân màu thủy lam áo bào, không ngờ là một người Linh Nguyệt Đảo đệ tử Hạch Tâm. Lăng Trần sư đệ, Hạ cô nương. Người này đệ tử Hạch Tâm tại sau khi rơi xuống đất, cũng là lập tức đối với Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh đều là hơi hơi không người. Lăng Trần tại Linh Nguyệt Đảo đệ tử trong suy nghĩ địa vị tự không cần phải nói, đó là thần thoại nhân vật tầm thường, mà Hạ Vân Hinh thực lực, bọn họ cũng có nghe thấy. Hơn nữa hiện tại đệ tử trong đó thịnh truyền, Hạ Vân Hinh cùng Lăng Trần trong đó quan hệ không phải là nông cạn, tự nhiên làm cho kia rất nhiều đệ tử, đối với Hạ Vân Hinh khó tránh khỏi sẽ đặc thù đối đãi. Mơ hồ có gan, này một vị, là Vạn Kiếm Vương sư huynh nữ nhân ý tứ. Có chuyện gì không? Lăng Trần mục quang rơi vào người tới trên người, từ sau người kia hơi có vẻ được có co quắp thần sắc đến xem, chỉ sợ là có việc gấp tìm hắn. Tiên điện tới một cái tự xưng thiên hạ đệ nhất kiếm khách ra hỏa, nói là tới bái sơn, chỉ mặt gọi tên no y muốn khiêu chiến Lăng Trần sư huynh ngươi. Người Linh Nguyệt Đảo kia đệ tử Hạch Tâm nhìn thấy Lăng Trần ở chỗ này, hiển nhiên cũng là thở ra một hơi, chợt nói. Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Lăng Trần lông mày nhướng lên, đến tột cùng là người nào nếu chỉ là một cùng nhân, chẳng lẽ các ngươi đuổi hắn không được sao? Cái này ra hỏa tuy cuồng vọng, nhưng có chút bản lĩnh thật sự. Người kia đệ tử Hạch Tâm đón lấy chắp tay, đạo có không ít sư huynh sư tỷ xuất thủ, đều là vì thế người một kiếm đánh bại, hiện tại người này lớn lối vô cùng, tuyên bố muốn đoạt ngươi rồi Vạn Kiếm Vương danh xưng, thay thế ngươi đi tham gia sáu vương chi hội. Một bên nói qua, người kia đệ tử Hạch Tâm cũng là có chút tức giận, lục đại thanh niên vương giả sẽ tại Côn Lôn Sơn, chính là thiên hạ nổi tiếng thịnh hội, Lăng Trần thân là lục đại thanh niên vương giả một trong. Chịu toàn bộ Cửu Châu thanh niên một đời nhìn chăm chú, trong mắt hắn là thần thánh không thể xâm phạm đối tượng, mà kia cuồng nhân cư nhiên nói muốn đoạt Lăng Trần danh xưng, quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn, không thể tha thứ. Chiếm ta Vạn Kiếm Vương danh xưng Lăng Trần mặt người, chợt thản nhiên cười, hắn nếu thật có buồn sự này, hư danh tặng cho hắn lại có ngại gì như vậy sao được. Thấy Lăng Trần như vậy tiêu sái thái độ, người kia đệ tử Hạch Tâm lại có chút nóng nảy. Vội vàng nói người kia bất quá chính là một cái cuồng nhân mà thôi, hắn làm sao có thể cùng Lăng Trần sư huynh ngươi đánh đồng. Trong giang hồ, tự nhiên có giang hồ quy củ. Thời điểm này, bên cạnh Hạ Vân Hinh mở miệng, nàng đồng dạng là cười nhạt nhìn Lăng Trần, người khác nếu như chỉ mặt gọi tên địa khiêu chiến ngươi, ngươi muốn sao tiếp nhận, hoặc là cự tuyệt, há có không chiến mà đem danh xưng chắp tay làm cho người ta đạo lý. Vậy đi xem một chút ta. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười. Trong mắt hiện ra một luồng tinh quang, nhìn xem người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Dứt lời Lăng Trần cũng không kéo dài, đứng dậy, đối với người kia đệ tử Hạch Tâm phất phất tay, mà cùng Hạ Vân Hinh trước sau thân hình khẽ động, hai người chính là trực tiếp đối với tiền điện chỗ phương hướng bay vút mà đi. Linh Nguyệt Đảo phạm vi cực đoan bao la, mà tiền điện thì là chuyên môn dùng để tiếp đãi một ít thế lực khắp nơi khách tới thăm chỗ. Bình thường nói đến, Linh Nguyệt Đảo đệ tử rất ít tới nơi này. Mà hiện giờ, nơi này lại là kín người hết chỗ, đen ngòm một mảnh lớn, sợ là so với bình thường gấp 10 còn nhiều. Tại kia tiền điện phía sau, có một tòa có chút trống trải quảng trường, mà lúc này đại bộ phận đi đến tiền điện đệ tử, đều là tới nơi này tòa trong sân rộng, trong lúc mơ hồ, có một ít tiếng ầm ĩ xen lẫn nộ khí xông tới. Phanh, trong lúc đó, một đạo tiếng nổ vang vang vọng lên, sau một khắc, một đạo nhân ảnh từ kia trong quảng trường bắn ngược xuất ra, miệng phun máu tươi, bất quá tại nó bại lui thời điểm, kia phía sau nhưng lại có mấy tên linh nguyệt đảo đệ tử tiến lên, liền tranh thủ thân ảnh cho nâng chắc chắn. Thân ảnh một thân áo đen, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, chính là Lãnh Thiên Thương. Đáng giận, nay ở đâu ra tên điên, thực lực cư nhiên mạnh như vậy, ta ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Trên mặt của Lãnh Thiên Thương lộ ra một vòng khó có thể tin thần sắc, lấy thực lực của hắn, cư nhiên tại trước mắt đối thủ này trong tay đi bất quá một chiêu, quả thật để cho hắn không tiếp thụ được. Hừ, ta nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta, gọi Lăng Trần xuất ra, toàn bộ Linh Nguyệt Đảo đệ tử, chỉ có hắn có tư cách cùng ta đánh một trận. Đánh bại Lãnh Thiên Thương, rõ ràng là một người lớn lên 10 phần cựa nở dê cha nở dê nam tử, người nam tử này thân cao chừng hơn 2 mét, thân thể 10 phần to lớn, toàn thân cơ bắp như kết sừng rồng. Người này con mắt bảy biện ra xanh lam vẻ, mũi cao lớn, xem ra không hề giống là cửu châu nhân vật, mà như là người man hoang loại. Cái kia tráng kiện đại thủ bên trong, nắm lấy một thanh màu xám trọng kiếm, nhìn ra được, cái thanh này trọng kiếm 10 phần trầm trọng, hơn nữa tại thân kiếm mặt ngoài, hắc sắc kiếm quang lưu động, phảng phất hắc sắc máu tươi đồng dạng, phong mang bức người. Lăng Trần sư huynh là nhân vật bậc nào, như thế nào tùy tùy tiện tiện tiếp người khiêu chiến đệ tử trong đám người? Chu Thanh Thanh nhào nổi lên lông mày kẻ đen, lạnh lùng nói. Ta xem hắn sẽ không phải sợ rồi sao? Cửa nở dê cha nở dê nam tử nết miệng cười cười, ta cổ lôi kiếm thuật, tại Bắc Hoang đây chính là không người có thể địch, ta nghe nói đương kim Cửu Châu thanh niên một đời, Vạn Kiếm Vương Lăng Trần là cường đại nhất kiếm khách, lại không nghĩ rằng, người này đúng là con rùa đen rút đầu, thật làm cho nhân đại không nơi yên sống nhìn qua. Cổ lôi này giọng rất lớn, vừa nói, toàn bộ quảng trường cũng có thể nghe được rõ ràng, nhất thời, kia rất nhiều Linh Nguyệt Đảo đệ tử sắc mặt liền cũng khó khăn nhìn lại. Nếu là có thể, bọn họ thật muốn xông lên, hung hăng mà đem thô bỉ man nhân làm một hồi, thế nhưng nghĩ tới đối phương bày ra thực lực, rồi lại không thể không do dự. Chỉ là man di, dám khẩu xuất cùng nôn, để cho ta chú mỗ người đến chiếu cấu ngươi. Mọi người ở đây biểu tình đều có chút kinh nghi bất định thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng lại đột nhiên truyền tới, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy được một vị ước chừng 40 tuổi ra mặt mặt chữ điển thanh niên, đã là xuất hiện ở trong quảng trường, lại còn chậm rãi hướng về quảng trường trung ương đi tới. Là cử giai hoa sư huynh, một đám Linh Nguyệt Đảo đệ tử không khỏi nhãn tình sáng lên, vị cử giai hoa này sư huynh cũng không phải là người bình thường, đối phương là bọn họ Linh Nguyệt Đảo trong hàng đệ tử 10 phần nhân vật nổi tiếng, tại Tiêu Giao Hầu quật khởi trước kia. Chính là vị cử giai hoa này sư huynh dẫn dắt toàn bộ Linh Nguyệt Đảo thanh niên một đời. Thật tốt quá, lấy cử giai hoa sư huynh thực lực, nhất định có thể đặt đại cục cử giai hoa từng tại Cửu Lưu trên đại hội, lấy được chân thủy hầu danh xưng, là thần hầu cấp bậc thiên tài, hiện giờ năm qua 40, tu vi không thể nghi ngờ càng thêm thâm hậu, đối phó mang gì, hẳn là không có vấn đề quá lớn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.